nhưng lại khiến cả người Bùi Càn khựng lại trong thoáng chốc. Bùi Càn bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cúi xuống, cọ mũi vào gò má đỏ bừng của Lâm Hiến, giọng khàn khàn. Thật ngoan, cách chương.